vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Đã điều tra được bức ảnh ngày hôm nay chưa? Buổi tiệc lớn như hôm nay mà lại có người bất thình lình chiếu bức ảnh như vậy, bất kể mục đích của đối phương là sỉ nhục nhà họ Cố hay Tô Thư Nghi thì cũng không thể chấp nhận được. Quản gia tá gật đầu. Đã điều tra ra rồi, là vợ sắp cưới của cậu chủ nhỏ, cô Lâm Bảo Châu. Nghe được câu trả lời này, ông cụ Cố lại chẳng hề lấy làm kinh ngạc, chỉ cười khẩy. Đúng thế thật, tôi biết ngay con danh này không phải dạng vừa mà. Quản gia tá nói rất thản nhiên, có thể là vì chuyện của cô Tô và cậu chủ nhỏ thời đại học. Ông cụ Cố gật đầu, thở dài. Hai chú cháu thích cùng một người con gái. Nhà họ Cố chúng ta cũng nặng nghiệp mới vớ phải chuyện này. Nhưng hiện tại thì cô Tô là người duy nhất có thể khiến cậu hai rung động, nên dù thế nào đi nữa, ông chủ cũng sẽ ủng hộ. Quản gia tá là thân tín của ông cụ Cố, hiển nhiên hiểu được suy nghĩ của ông cụ. Đúng thế, ông cụ Cố day chán mệt mỏi. Còn con bé họ Lâm kia, ông nói chuyện này cho thằng Huy biết đi. Ông chủ không muốn đích thân xử lý cô ta à? Hừ, một đứa nhãi danh cũng xứng được tôi tự tay xử lý à? Ông cụ Cố cười khẩy. Nếu ngay cả người yêu cũng không dạy bảo được thì thằng Huy không xứng là con cháu nhà họ Cố này. Vâng, tôi hiểu rồi. Quan gia tá nghe theo lệnh, lập tức rời khỏi phòng sách. Ông cụ Cố đi tới bên giường, nhìn ánh trăng ngoài kia, đột nhiên nhớ tới nụ cười của Cố Mặc Môn khi ôm ấp Tô Thư Nghi khiêu vũ trên sàn nhảy trước đó, gương mặt chi chít nếp nhăn của ông cụ bỗng trở nên hiền dịu. Đã bao năm rồi không thấy thằng Môn cười như vậy nữa. Xem ra ông trời còn có mắt. Cuối cùng cũng cho thằng Môn gặp được một cô gái có thể khiến nó tươi cười lần nữa. Giờ đây, ông cụ chỉ hy vọng hai người có thể sớm ngày đơm hoa kết trái. Trong lúc ông cụ Cố đang lo âu ở đây thì bầu không khí trong căn phòng tầng trên đã dần dần chuyển từ nóng bừng sang nguội lạnh. Cố Mặc Môn ngồi trên xe lăn, tay chống đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm đã rất khuya, nhưng lúc này Tô Thư Nghi không sao chợp mắt được. Yên lặng hồi lâu, cô mới rón rén lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mặc Ngôn, em không ngủ được, mình nói chuyện đi. Cố Mặc Ngôn không mở mắt mà chỉ trả lời dửng dưng. Nói gì, thì, Tô Thư Nghi ngẫm nghĩ một lát rồi cất giọng. Tại sao ông nội anh lại biết chúng ta chưa làm chuyện đó, cách trương.